Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 722, âm ta. Coi như nghe cái vang đi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, như thế qua hồi lâu, kia trong cao không tàn phá bão táp linh lực, rốt cục thì dần dần giảm yếu đi. Từng đạo tầm mắt cũng là không khỏi nhìn về nơi đó. Chuyện này, bất quá, liền ở trong thiên địa toàn bộ ánh mắt quang, cũng đồng loạt nhìn chằm chằm nơi đó lúc. Trong đám người, cũng là có từng đạo tràn đầy chấn động kêu lên tiếng. Liên tiếp vang dội lên, trên bầu trời, Huyễn Hải Thiên Hữu đồng tử, đều là không khỏi có chút co rụt lại. Kia trong cao không, tàn phá bão táp linh lực tản đi nơi, một đạo tu người trưởng thành ảnh, đứng lơ lửng trên không, chính là Tiểu Tuệ Minh. Giờ phút này hắn, trường bào màu lam bị toàn bộ dao động nát bấy, hắn mặt ngoài thân thể, có như nước chảy linh quang bảy màu, chậm rãi chảy xuôi, nơi lồng ngực, lục đạo thất thải linh văn, lóng lánh nhàn nhạt quang mang, sấm chớp rền vang tiếng, không ngừng từ trong cơ thể hắn, chậm rãi truyền ra. Lúc này Tiểu Tuệ Minh, ngoại trừ áo khoác bị hủy bên ngoài, trên thân thể lại là không có vết thương nào. Bộ dáng kia giống như trước Huyễn Hải Thiên Hữu kinh khủng công kích, đối với hắn hoàn toàn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật là muôn vàn kinh lôi oanh nhục thân, ta lại chỉ khi nghe cái vang. Thật là đáng sợ nhục thân nha. Xem cuộc chiến trong vùng, có người không khỏi nuốt nước miếng một cái, kinh hoàng không khỏi đạo. Trên bầu trời, Tiểu Tuệ Minh to lớn trên người trên, hắn da thịt kim trung hiện lên thải, mặc dù này thon dài thân hình, cũng không phải là như thế nào thấy vậy cùng hùng vĩ. Nhưng là, chính là kia một đạo hơi lộ ra đơn bạc thân thể. Nhưng là vào thời khắc này làm cho người ta một loại cho dù là trời long đất lỡ, ta tự vị nhiên bất động cảm giác. Tiểu Tuệ Minh hai mắt, giờ phút này cũng là trở nên bộc phát sáng chói đứng lên. Cho dù là trong cơ thể vẻ này cực kỳ cường đại hung hãn linh lực, đều là không cách nào chế trụ đạo này đạo cuồng bạo trong cơ thể lực. Hắn song trường chậm rãi nắm chặt lên, sáng chói hai mắt, một mảnh hờ hững nhìn chăm chú Huyễn Hải Thiên Hữu, giống như tạo hóa đang quan sát đến thần dân. Nếu như người mạnh nhất công kích cũng chỉ có điểm này lời nói, như vậy liền đến lượt ta đến đây đi. Tiểu Tuệ Minh thanh âm mặc dù chậm chạp thanh thúy, nhưng là có từng đợt sóng sấm chớp đi theo, kèm theo trong miệng hắn mỗi một chữ phát ra ùng ùng vang vọng ở bên trong trời đất, khiến cho toàn bộ trong thiên địa linh lực đều là mãnh rung chuyển. Ùng ùng, làm Tiểu Tuệ Minh một chữ cuối cùng phát ra đồng thời, đột nhiên tất cả mọi người là cảm giác trong thiên địa ánh sáng lại trở nên âm u rất nhiều, mỗi một người đều là kinh nghi ngẩng đầu, đó là hoảng sợ thấy kia trên bầu trời chẳng biết lúc nào có từng tầng một màu đen mây đen chậm rãi tuôn ra ngoài. Những thứ kia mây đen trực tiếp bao phủ chu vi mấy ngàn trượng phạm vi. Một mảnh đen kịt, để cho người ta kiềm chế liền thở mạnh cũng không dám. Mà ở kia trong mây đen, ngân lượng lôi đình thiểm điện, phảng phất như là từng đạo cự long một dạng trong đó chậm rãi ngoạo nguậy, thả ra kinh khủng thiên địa uy áp. Mây đen ngoạo nguậy, đột nhiên, có một đạo vô cùng to lớn kinh lôi trực tiếp xuyên phá tầng mây thật dày, đột nhiên hạ xuống. Bất quá kỳ quái là, cái này to lớn lôi đình cũng không có hướng về Huyễn Hải Thiên Hữu, ngược lại là trực tiếp hướng Tiểu Tuệ Minh hung hăng đánh xuống. Bàng bạc lôi đình hung hăng đánh vào Tiểu Tuệ Minh trên thân thể. Bất quá, nhưng là cũng không có bất kỳ sấm chớp ánh sáng đột nhiên tràn ra, nhưng là trực tiếp toàn bộ bị Tiểu Tuệ Minh sáng chói nhục thân hấp thu đi vào. Suy suy, Tiểu Tuệ Minh mặt ngoài thân thể như nước chảy linh lực, vào thời khắc này cũng bắt đầu một chút xíu đông đặc. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, liền thấy một bộ phơi bày ngân bạch lôi đình vẻ, hơn nữa hình dáng cực kỳ uy vũ lôi đình hộ giáp, lại là trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh trên thân thể. Mà ở lôi đình hộ giáp bao trùm bên dưới, Tiểu Tuệ Minh thân thể phảng phất như là đột nhiên bành trướng gấp mấy lần một dạng, lại là trực tiếp biến thành một người khổng lồ. Kia tự Tiểu Tuệ Minh trong thân thể tản mát ra sóng linh lực cũng là bộc phát kinh khủng. Ngươi đã quyết định muốn cùng ta đối nghịch, như vậy một chiêu giải quyết ngươi đi. Màu trắng bạc lôi đình hộ giáp bên dưới, một đôi lóe lên sáng chói linh quang hai mắt, xa xa phong tỏa huyễn hải thiên hữu, ùng ùng tiếng vang cực lớn, đột nhiên vang vọng đất trời. Tiểu Tuệ Minh vừa sải bước ra, một cái chớp mắt sau đó, hắn đã là giống như thuấn di một dạng trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của huyễn hải thiên hữu phía trên, rồi sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, không có bất kỳ công pháp phụ trợ, chỉ là đơn thuần mà cuồng bạo tới cực điểm nhục thân chi lực. Một sát na này, đầy trời thiểm điện, giống như từng đạo màu bạc cuồng vũ lên. Cái kia sau lưng to lớn thất thải, thiên tiên tâm hải, bên trong ngút trời như vậy linh lực, đột nhiên gào thét mà ra. Sau đó cũng là trực tiếp toàn bộ tràn vào Tiểu Tuệ Minh cánh tay bên trong. Lục văn thải kim thể, thiên tiên tâm hải bên trong toàn bộ lực lượng, vào thời khắc này đều là toàn bộ hội tụ, cuối cùng biến thành này đơn giản cuồng bạo một quyền lực. Đấm ra một quyền, phía trước không gian toàn bộ sụp đổ. Một quyền này nhất thời để cho sắc mặt của huyễn hải thiên hữu đại biến, thậm chí ngay cả trên bầu trời những thiên giới đó học viện viện trường đều là từng cái thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng. Tiểu Tuệ Minh một quyền này lại đã là có chân chính thiên tiên cảnh cường giả uy thế. Toàn bộ đất trời phảng phất đều là vào thời khắc này run rẩy. Trong cao không, thiểm điện ngân xà cuồng vũ, tiếng sấm vang vọng với thiên địa. Tiểu Tuệ Minh này chuẩn bị rất lâu một quyền, uy lực cũng là đột nhiên đạt tới một loại ngay cả chính hắn đều là không có dự liệu được độ cao. Đây là nhục thân chi lực, hỏa đạo lực, thiên địa linh lực, ba vị hợp nhất, hoàn mỹ dung hợp một quyền. Ba cổ lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, vẻ này dung hợp sau lực lượng đủ để đánh bại, thậm chí là xóa bỏ bất kỳ thiên tiên cảnh bên dưới địch nhân. Mà đối mặt này nhanh mạnh dị thường một quyền, ngay cả huyễn hải thiên hữu cũng là đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, trong hai mắt có một vệt vẻ kiêng kỵ hoảng sợ hiện ra. Đồng không gian ở Tiểu Tuệ Minh uy lực này ngút trời một quyền bên dưới trực tiếp băng liệt thành từng đạo cự cái khe lớn, nhìn qua phảng phất như là bị đập toái ngọc mặt đá, lóe lên kinh khủng linh quang quả đấm ở trong mắt huyễn hải thiên hữu cấp tốc phóng đại. Hắn là như vậy không trì hoãn nữa, chợt hung hăng cắn răng một cái, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Kia tràn đầy linh quang thiên tiên tâm hải bên trong nhất thời bộc phát ra vạn đạo linh quang. Linh quang đột nhiên cuốn, nhanh chóng ở trước mặt huyễn hải thiên hữu hội tụ, ngắn ngủi nha trong khoảnh khắc, chỉ thấy một đạo ước chừng mấy trăm trượng to lớn linh lực quang thuẫn, đó là ở trước người hắn ngưng tụ mà ra, kim phượng thần thuẫn. Cái này thần thuẫn lộ ra phá lệ cổ xưa, trên đó có kim phượng chi dực chậm rãi mở rộng, một loại không cách nào phá hủy cảm giác chậm rãi tản ra, giống như có thể chịu đựng thế gian này nhất cường đại đánh vào. Đối mặt đến Tiểu Tuệ Minh cái này gần như hoàn mỹ không một tì vết một quyền, coi như là huyễn hải thiên hữu cũng là chỉ có thúc dục hắn phòng ngự mạnh nhất. Mà ở kia đạo thần thuẫn vừa mới ngưng lộ vẻ ra lúc, tiểu tuệ minh kia uy thế ngút trời một quyền, đã là trực tiếp đánh tới. Cuối cùng, cũng là không chút do dự nào, trực tiếp nặng nề đánh vào kia thần thuẫn trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.